giống như bị người ta giẫm mạnh xuống dưới chân trước mặt bao người. Trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Phàm đỡ kiếm của ông ta, ngay cả phương pháp ngự kiếm của ông ta cũng biết rõ. Chuyện này, tôi. Miyamoto Osamu nghiến răng, không nói nên lời. Mạc Phàm không để ý đến Miyamoto Osamu, cho dù ông ta là gia chủ nhà Miyamoto. Nhưng ở trong mắt hắn ông ta chỉ như con kiến. Ông muốn nhìn lực lượng thần cảnh phải không? Dùng mạng của ông đi cảm nhận một phen đi, tôi động, thiên địa núi sông sẽ động theo tôi. Một chân của Mạc Phàm dậm xuống đất, một chưởng đẩy mạnh tới trước. Một chưởng của hắn vừa đánh ra, không chỉ có cây cối đất đá và kiếm võ sĩ trong không trung, cả vùng không gian đều xuất hiện gợn sóng mắt thường có thể thấy được, như sóng biển đè về phía đám Miyamoto theo tay Mạc Phàm. Không gian di chuyển, còn chưa tới trước người đám Miyamoto Osamu. Mắt mấy kiếm khách đứng sau Miyamoto Osamu mở to. Thân thể rung lên, giống như có một trái bom đang nổ tung trong cơ thể bọn họ. Bùm! Mấy người kia đều chưa kêu ra một tiếng, trong chớp mắt cơ thể nổ thành mảnh nhỏ từ trong. Miyamoto Osamu nhíu mày, trên mặt cũng hiện lên vẻ kỳ lạ, từng đạo khe hở xuất hiện trên làn da bên ngoài người ông ta. Thấy khe hở trên người Miyamoto Osamu càng ngày càng nhiều, tiếng thở dài già nua giống như vượt qua ngàn năm mà đến vang lên. Lão hủ không muốn giữ lại phân thân này của Mạc tiên sinh cần gì phải như thế? Hẹn chiến đấu. Tiếng thở dài vang lên, ngón tay Abe Semi khẽ búng. Điểm đỏ như hoa tuyết từ trên trời giáng xuống, những điểm đỏ này vừa rơi xuống nhanh chóng lan ra, hòa thành từng đóa anh đào. Trong chớp mắt không gian bốn bề dậy sóng yên tĩnh lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có hoa anh đào bay xuống. Vù vù. Miyamoto Osamu vội vàng hít sâu một hơi, giống như người sắp chìm cuối cùng cũng nổi lên trên mặt nước. Một lát sau, lúc này khuôn mặt trắng xanh của Miyamoto Osamu mới khôi phục lại bình thường, cung kính cúi đầu với Abe Semi. Cảm ơn Abe đại nhân đã ra tay cứu giúp. Abe Semi vẫy tay. Vốn dĩ không để ở trong lòng, dời mắt nhìn Mạc Phàm. Ông ta vươn một ngón tay ra, một điểm sáng màu xám tràn ngập khí tức chôn vùi lập tức xuất hiện. Điểm sáng vừa xuất hiện, giống như pháo điện tử nuôi lực, không khí xung quanh lập tức tụ tập về phía ánh sáng này, kình phong vô hình quay xung quanh ngón tay hình thành kình phong, thổi bay quần áo và râu tóc Abe Semi. Nhưng một lát sau, bỗng nhiên điểm sáng trên tay Abe Semi tắt đi, tay xương bọc da rụt lại. Mạc Phàm, mấy kiếm khách xông vào biệt viện này đã bị cậu giết chết, bọn họ tiến vào trang viên này, phá hủy quy củ của tôi, quả thật là đáng chết. Hiện giờ cậu đã xả giận đủ rồi, có thể rời đi chưa? Miyamoto Osamu, Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn ở bên cạnh sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Mạc Phàm giết chết những kiếm sĩ này trước mặt Abe Semi, thiếu chút nữa giết Miyamoto Osamu, bọn họ tưởng rằng Abe Semi sẽ ra tay, ai biết kết quả là như vậy. Miệng Miyamoto Osamu cử động vài lần, cuối cùng không nói gì thêm, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Còn chưa đủ, vẫn thiếu chút nữa. Hắn chỉ giết mấy kiếm sĩ mà thôi, cho dù đây chỉ là một phân thân của hắn, sao có thể đủ? Một chưởng vừa rồi của hắn bị ngăn cản, hắn cũng không có ý tiếp tục giết Miyamoto Osamu. Mắt Miyamoto Osamu nheo lại, hiếm khi lóe lên ánh sáng lạnh. Sở dĩ ông ta không ra tay với Mạc Phàm không vì nguyên nhân gì khác, đơn giản là ông ta có sư phụ người Hoa Hạ. Sư phụ này của ông ta không chỉ giao pháp thuật cho ông ta, còn cứu ông ta sống lại sau khi bị kẻ thù giết chết. Ông ta từng thề nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra tay với pháp sư Hoa Hạ. Ông ta đã khách sáo với Mạc Phàm nhiều lần, vậy mà Mạc Phàm vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện ông ta nên làm ông ta làm rồi. Vậy mà tiểu tử Hoa Hạ này vẫn không biết điều, ông ta ra tay cũng không tính là vi phạm lời thề. Được lắm, nếu đã như vậy, cậu hủy một phân thân của lão phu cũng chỉ có thể hủy diệt phân thân này của cậu. Abe Semi lạnh lùng nói. Ngón tay ông ta vươn ra, điểm sáng màu xám đáng sợ kia lại xuất hiện, năng lực tràn đầy tụ tập về phía ngón tay ông ta, trong chớp mắt đã ngưng tụ xong. Rõ ràng chỉ là một điểm sáng, nhưng khiến người ta có cảm giác không vật không diệt được, chỉ nhìn thôi đã cảm giác như mình bị điểm sáng này bao phủ, thân thể không tự chủ được rung lên. Âm dương phá. Abe Semi nói khẽ. Trên ngón tay ông ta, điểm sáng theo tiếng mà ra, như một đạo laser bắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một kích này của Abe Seimi, trên mặt không có chút thay đổi. Nếu tôi đến đây, thì không cần phân thân này, nhưng phân thân này không phải cho ông tới hủy diệt. Hắn dùng khối huyết hồn thạch này vài lần, đã gần đến mức tan vỡ, dùng lần này xong thì không thể dùng lại nữa. Cho dù vậy cũng là đồ của hắn, hắn không muốn hủy diệt, thì không để những người khác hủy diệt. Nói xong, hắn không thèm quan tâm một kích này của Abe Seimi, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trớ chú Chi Môn, nghe thấy lời gọi của ta, còn không ra. Trên bầu trời, đại môn đồng thau cổ xưa có hai đầu thú trông rất sống động chậm rãi xuất hiện trên không gian. Đúng là trớ chú Chi Môn được Mạc Phàm gọi lúc trước. Trớ chú Chi Môn vừa xuất hiện, thanh quang chiếu xuống, bao Mạc Phàm ở bên trong. Tấn công của Abe Seimi cũng đến nơi, đánh lên màn hào quang màu xanh. Cột sáng màu xám biến mất vào trong thanh quang, giống như một nhánh cây rơi vào trong hồ nước của Mạc Phàm, một vùng gần sóng hiện lên, không còn phản ứng nào khác. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua truyền từ sau thanh đồng môn tới. Tiểu tử, lại là ngươi, nhanh như vậy lại tìm bổn môn, kẻ thù của ngươi đúng là nhiều, lần này cần nguyền rủa gì, nguyền rủa ai? Trớ chú Chi Môn lười biếng nói. Chỉ một câu, ngoại trừ Mạc Phàm ra vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Đây là cái gì? Một cánh cửa giúp Mạc Phàm đỡ một kích của Abe Seimi thì không nói, vậy mà còn nói chuyện được. Ngay cả Abe Seimi cũng nheo mắt lại, trong mắt chớp lóe hôi quang nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Ông ta từng thấy thần khí tam đại trấn quốc rồi, ba kiện thần khí này theo thứ tự là Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Bát Chỉ Kính, nghe nói đều là bảo vật thần sáng thế Nhật Quốc để lại, mỗi một kiện đều có uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng ba kiện thần khí này không có một kiện có thể nói chuyện, có được trí tuệ của mình. Vậy mà cánh cửa này có thể nói. Mà một tiểu tử hoa hạ chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm lại có thể triệu hồi ra thứ như thế. Ánh mắt Abe Seimi nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Trớ chú Chi Môn, Mạc tiên sinh, cậu đúng là khiến lão phu vô cùng bất ngờ. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt luôn nhìn trớ chú Chi Môn trên bầu trời. Kẻ thù của ta tương đối nhiều, nhưng lần này ta không nguyền rủa bất luận kẻ nào, mà muốn huyết duyến thủ hộ. Tuy bản thể của hắn có thể thông qua hải nhãn từ Thượng Hải đến Nhật Quốc, nhưng cần một chút thời gian ấy đủ để nhà Miyamoto ra tay với Tiểu Tuyết và người Bạch Gia. Abe Seimi một thế hệ âm dương đại sư sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng Miyamoto Osamu không thể duy trì được bình tĩnh như vậy, vậy thì dùng huyết duyến thủ hộ tới bảo vệ đám Tiểu Tuyết đi. Huyết duyến thủ hộ là loại khác trong trớ chú thuật, không phải trực tiếp nguyền rủa người muốn nguyền rủa, mà thông qua phương thức thủ hộ gây ra nguyền rủa. Một khi người được bảo vệ bị xâm phạm, nguyền rủa sẽ xâm phạm người gây ra. Hả? Muốn thủ hộ ai, điều kiện ngưng hẳn là gì? Trớ chú Chi Môn hơi bất ngờ hỏi. Người được thủ hộ là người Bạch Gia trên địa cầu, điều kiện ngưng hẳn là trừ phi ta chết đi. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Cô không biết trớ chú Chi Môn là gì, nhưng dựa vào mặt chữ là biết Mạc Phàm đang làm gì. Mạc Phàm muốn dùng một đời một kiếp, bảo vệ Bạch Gia cô. Tiểu Phàm, anh. Ở đây đợi anh sẽ đến đón em quay về nhanh thôi. Mạc Phàm cười khẽ với Tiểu Tuyết nói. Kiếp trước Tiểu Tuyết vì hắn hy sinh hạnh phúc một đời này để hắn bảo vệ Tiểu Tuyết và người nhà cô đi. Trừ phi hắn chết, nếu không không ai động vào được Bạch Gia. Như ngươi mong muốn, giá là tinh huyết mà ngươi ký gửi trong huyết hồn thạch. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng không? Trớ chú Chi Môn nói. Mạc Phàm không suy nghĩ, gật đầu. Hắn không có biện pháp lập tức đến bên Tiểu Tuyết, đừng nói là dùng một phần tinh huyết bảo vệ Tiểu Tuyết, cho dù dùng toàn bộ của hắn đều không sao. Có thể, nhưng đợi ta nói một câu đã. Trong mắt hắn lóe lên sắc bén, dời mắt nhìn Abe Seimi, chiến ý hừng hực chen chúc từ người hắn mà ra, như khói báo động. 3 tiếng sau, trên núi Phú Sĩ, tôi đợi các người. Con đường thần cảnh. Thông qua hải nhãn đến bờ biển Nhật Quốc, rồi lại đến núi Phú Sĩ, 3 tiếng là đủ rồi. 3 tiếng sau, sẽ là lúc hắn diệt nhà Miyamoto. Đối diện cách đó không xa, Miyamoto Osamu nghiến răng, bàn tay nắm chặt trường kiếm kêu răng rắc. Mắt Abe Semi nheo lại, sắc bén lóe lên. Vậy ba tiếng sau, chúng ta gặp lại, lão phu sẽ chuẩn bị sẵn sàng, cũng hy vọng Mạc tiên sinh làm tốt chuẩn bị sẽ yên giấc ngàn thu ở Nhật Quốc. Abe Semi không nóng không lạnh nói, nhưng sát ý trong mắt không thể che giấu. Ngàn năm qua, ông ta từng thấy vô số cao thủ, ngay cả tông môn ẩn thế sơn ngoại sơn và hải tộc hải ngoại hải ở Hoa Hạ. Ông ta từng đến bái phỏng vài lần. Trong những người này quả thật có rất nhiều người lợi hại hơn ông ta nhiều, nhưng ông ta chưa từng cảm thấy nguy hiểm. Mạc Phàm, một tiểu tử Hoa Hạ chưa tới 20 tuổi, lại khiến ông ta có loại cảm giác này. Nếu đã vậy, vậy thì càng không thể giữ lại Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý đến Abe Semi, nói với trớ chú Chi Môn, tảng đá này là của ngươi, thần về bản thể. Giọng nói vừa vang lên, khí tức cường đại trên người hắn như nước biển rút đi nhanh chóng thu về. Hồng quang chớp lóe, trong chớp mắt cơ thể hắn mơ hồ, hóa thành chất lỏng màu đỏ. Quay về trong huyết hồn thạch. Huyết hồn thạch được ánh sáng màu xanh bao phủ, bay về phía trớ chú Chi Môn trên bầu trời, bị một đầu thú trên trớ chú Chi Môn nuốt xuống. Sau đó một đạo thanh quang bay từ đầu thú khác ra. Thanh quang mới xuất hiện, trong chớp mắt vỡ thành vô số mảnh, bay về bốn phương tám hướng. Trong đó có hai mảnh thanh quang bay về phía Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn, không đợi hai người phản ứng kịp liền biến mất vào trong mi tâm bọn họ. Trên người hai người chớp lóe thanh quang, lúc này mới khôi phục như thường. Hai, tiểu tử này đi nhanh thật, lần sau phải thêm điều kiện. Không tán gẫu với ta nửa năm trở lên, thì đừng mơ được giao dịch. Trớ chú Chi Môn biểu môi, cũng biến mất trong không trung. Trong biệt viện, Abe Semi và Miyamoto Osamu nhìn trớ chú Chi Môn biến mất rất lâu, lúc này mới rời đi. Ở trong lương đình bên cạnh hồ, Abe Semi và Miyamoto Osamu đứng đối diện hồ. Abe đại nhân, trớ chú Chi Môn vừa rồi là gì vậy? Miyamoto Osamu tò mò hỏi. Abe Semi nhìn mặt hồ yên ả, lắc đầu. Trớ chú Chi Môn này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Trái lại ông ta có biết về nguyền rủa, còn có thể sử dụng thuật nguyền rủa, nhưng ông ta chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng thấy trớ chú Chi Môn. Miyamoto Osamu nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Abe Semi là người hiểu biết nhiều nhất mà ông ta từng gặp, vậy mà ngay cả Abe Semi cũng không biết trớ chú Chi Môn này, rốt cuộc tiểu tử kia là ai. Vậy chúng ta có cần đi thử huyết duyến thủ hộ kia không? Nếu Mạc Phàm giết kiếm sĩ của bọn họ, dù thế nào cũng phải khiến Mạc Phàm trả chút giá. Mạc Phàm còn chưa tới Nhật Quốc, vậy bắt đầu từ những phụ nữ Bạch gia trước. Cậu cảm thấy chuyện này cần thiết không? Abe Semi nheo mắt lại, không đáp hỏi ngược lại. Sở dĩ nhà Miyamoto bắt người Bạch gia, đơn giản là muốn đạt được huyết mạch Bạch đồng tử của Bạch gia. Để đời sau nhà Miyamoto có thể sử dụng kiếm thuật vô thượng, cũng có đồng tử thuật cao nhất. Ba tiếng sau Mạc Phàm sẽ đến Nhật Quốc, cho dù nguyền rủa mà Mạc Phàm giao dịch với trớ chú Chi Môn là giả, bọn họ có năng lực giết sạch phụ nữ Bạch gia thì thế nào, Mạc Phàm sẽ không đến Nhật Quốc sao? Vậy chúng ta đợi Mạc Phàm đến Nhật Quốc, không làm gì sao? Miyamoto Osamu hơi bất mãn hỏi. Mạc Phàm chỉ là một tên tiểu tử, vậy mà ép đám người nhà Miyamoto bọn họ tới nước này, ông ta đã kìm nén cục tức lâu lắm rồi. Abe Semi nghe thấy lời Miyamoto Osamu nói, khẽ cau mày, trong mắt lộ ra chút thất vọng. Thiên phú của cậu không hề kém Vạn Thiên Tuyệt Hoa Hạ, nhưng cậu biết vì sao mình vẫn không thể bước qua một bước cuối cùng này, thậm chí ngay cả phân thân của Mạc Phàm cũng không bằng không. Mắt Miyamoto Osamu mở to, vẻ mặt khẽ đổi. Mong Abe đại nhân chỉ điểm. Cậu vốn chỉ cách thần cảnh một bước, cậu lại không dùng kiếm của mình phá vỡ hàng rào ngăn cản một bước này, lại lựa chọn đi đường ngang ngõ tắt, cậu đi nhiều năm như thế, cậu có phát hiện chưa mở hàng rào kia mà có thể thông đến con đường thần cảnh chưa? Abe Semi hỏi. Miyamoto Osamu đã sớm tới Tiên Thiên Tông Sư Đỉnh Phong. Sau khi gặp phải Bình Chắn, ông ta không tiếp tục tôi luyện kiếm đạo của mình, mà bắt đầu nghiên cứu ngự kiếm thuật bị Mạc Phàm đỡ bằng một tay, một người một kiếm đánh bại được thế gia kiếm đạo. Quả thật chuyện này khiến danh lợi của Miyamoto Osamu song thu, nhưng hoàn toàn đi nghiêng đường. Nếu hàng rào thông đến thần cảnh là một bức tường, vậy Miyamoto đang đi thẳng về trước theo bức tường, nếu như vậy có thể đi đến thần cảnh thì đúng là kỳ lạ. Không chỉ ngự kiếm thuật, chuyện Miyamoto Osamu bắt người Bạch gia tới để tăng huyết mạch cũng thế. Tuy Bạch đồng tử lợi hại, nhưng không phải là đường tắt thông tới thần cảnh, nếu không sao Bạch gia có thể rơi vào kết cục bị nhà Miyamoto bắt từ Hoa Hạ đến. Cho dù sau này đời sau nhà Miyamoto có được Bạch đồng tử thì thế nào, không tới thần cảnh thì đều là con kiến. Giống như chuyện của Mạc Phàm, Miyamoto không thèm nghĩ cách đối phó Mạc Phàm thế nào, lại đi suy nghĩ trả thù Mạc Phàm. Không thể không nói, một bước sai, cả bước sai, con đường này của Miyamoto Osamu càng đi càng xa rồi. Không tìm được đường tắt. Miyamoto Osamu lắc đầu, hổ thẹn nói. Vậy cậu tiếp tục đi ở ngoài tường, hay muốn tiến vào thần cảnh? Abe Semi hỏi. Xin hỏi Abe đại nhân làm thế nào mới đi vào được thần cảnh? Miyamoto Osamu hỏi. Sao ông ta không muốn tiến vào thần cảnh? Chỉ có thể tiến vào thần cảnh mới có quyền không sợ hoành hành trên địa cầu. Cậu biết lão phu tiến vào thần cảnh thế nào không? Abe Semi không đáp hỏi ngược lại. Sau khi Abe đại nhân phong ấn thiên cẩu và bát kỳ đại xa thì tiến vào. Miyamoto Osamu mới nói một nửa, sắc mặt thay đổi, giống như bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Ý của Abe đại nhân là muốn tiến vào thần cảnh, bị núi ngăn thì phá núi, bị nước ngăn thì chắn nước. Chỉ cần dùng kiếm của cậu hủy diệt toàn bộ chuyện vướng bận trước mắt cậu. Tiến vào thần cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà không phải cuốn núi cuốn biển, như vậy cậu không chỉ không vào được thần cảnh, cũng không ngăn được Mạc Phàm đến. Trong mắt Abe Semi lóe sáng tinh quang, nói là Miyamoto Osamu ngu muội, chỉ nghĩ đến chuyện trả thù Mạc Phàm, mong Abe đại nhân giúp đỡ Miyamoto Osamu một tay, đưa Miyamoto Osamu tiến vào tổ tiên chi địa. Tôi muốn dùng Mạc Phàm làm đá kê chân, tiến vào thần cảnh. Miyamoto Osamu cong người 90 độ, vô cùng nghiêm túc nói. Cậu chắc chắn muốn tiến vào tổ tiên chi địa lúc này sao? Abe Semi nhướng mày, xoay người lại hỏi. Không sai, chỉ cần Abe đại nhân đưa Miyamoto Osamu đến tổ tiên chi địa. Tôi chắc chắn Mạc Phàm có đến mà không có về. Miyamoto Osamu nói chắc chắn. 3 tiếng sau cũng gần đủ rồi. Abe Semi suy nghĩ một lát, gật đầu. Nếu ông ta cộng thêm Miyamoto Osamu từ tổ tiên chi địa về, đủ để giết Mạc Phàm rồi. Bàn tay gầy khô của ông ta vung lên, vẽ trên không trung. Một đám phù văn bay ra, khí tức tang thương, cổ xưa, sắc bén, lạnh lẽo dập dần mà ra. Bắt đầu đại chiến. Trong phòng khách trên du thuyền, Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, những người khác lục tục đi vào. Mạc Phàm, bên phía Tiểu Tuyết thế nào rồi? An Hiểu Hiên lo lắng hỏi. Mạc Phàm vội vàng bế quan như thế, chắc chắn là Tiểu Tuyết ở Nhật Quốc xảy ra chuyện. Đã không sao rồi. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút ánh sáng lạnh, nói. Đúng là vừa rồi xảy ra chuyện à, vậy chúng ta còn đợi gì, không nhanh xuất phát đến Nhật Quốc đi. An Hiểu Hiên sốt ruột nói. Lập tức đi ngay, nhưng đợi tôi xử lý chuyện cuối cùng xong đã. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có huyết duyến thủ hộ ở đây. Cho dù là Abe Semi cũng không làm gì được đám Tô Hiểu, sốt ruột là dư thừa. Thay vì sốt ruột, không bằng xử lý xong chuyện ở Giang Nam trước. Một chuyện cuối cùng, chuyện gì? An Hiểu Hiên nhướng mày hỏi. Mạc Phàm không giải thích. Ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Phàm nhìn về phía Ngao Sương. Ngao Sương, dựa theo đánh cược vừa rồi, cô mặc tôi xử trí đúng không? À, không phải vừa rồi đã bồi thường Long Lệ cho cậu rồi sao, còn xử trí nữa, sao cậu có thể là loại người? Ngao Sương sửng sốt, không tình nguyện lắm nói. Sương Nhi. Ngao Thiên nhíu mày, vội vàng quát bảo im miệng. Lúc này Ngao Sương tranh luận với Mạc Phàm. Quả thực là muốn chết. Ngao Sương biểu môi, gần như có thể treo được quả cân lên, nhưng không nói gì thêm. Mạc tiên sinh cứ việc phân phó, hải tộc U Châu chúng tôi mặc cậu điều khiển. Ngao Thiên cung kính nói. Thủy vực Giang Nam giao cho các người, tiên thiên tông sư tới một người thì để cá ăn một người cho tôi, không thành vấn đề chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mỗi phương hướng Giang Nam đều đã bố trí nhân thủ, chỉ riêng đường thủy là chưa có người trấn giữ, giao cho hải tộc tốt hơn. Chuyện này thì không thành vấn đề, giao cho bản công chúa. Ngao Sương thở phào nhẹ nhõm, vỗ bộ ngực cao vút. sảng khoái nói. Cô còn tưởng Mạc Phàm muốn làm gì cô, ai biết bảo cô đánh nhau, đương nhiên chuyện này không vấn đề gì. Cô thua Mạc Phàm thảm hại như thế, không tìm người thắng lại thì sao được. Đi thôi, nếu lúc tôi quay về, Giang Nam không sao, tôi sẽ giúp cô tiến vào thần cảnh, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Thần cảnh. Vẻ mặt Ngao Sương sửng sốt. Cô tìm những người khác trút giận thì thế nào, không tiến vào được thần cảnh, thì không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng tiến vào thần cảnh thì khác. Vậy mà Mạc Phàm có thể khiến cô tiến vào thần cảnh. Chuyện này ngay cả phụ vương cô ta và trưởng lão trong tộc đều không có biện pháp. Không chỉ cô ta, bao gồm cả Ngao Thiên ở bên trong, trước mắt những hải tộc khác đều sáng lên. Cậu nói thật sao? Chuyện này cô có thể thử xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Để Ngao Sương tiến vào thần cảnh mà thôi, hắn không biết độ khó đối với những người khác là bao nhiêu, nhưng với hắn mà nói thì không có bất luận vấn đề gì. Được, vậy bản công chúa sẽ bảo vệ người nhà cậu, anh cô ông ta, toàn bộ đều đi theo bản công chúa. Dạ. Ngoại trừ Ngao Thiên ra, bao gồm Ngao Liệt trong đó, những người khác đều đi theo Ngao Sương rời đi, trong thuyền chỉ còn lại Ngao Thiên và một đám Mạc Phàm. Đám người Ngao Sương vừa rời đi, trên mặt biển vốn yên bình lập tức gió dục mây vần, giống như trước khi tiến đến đại chiến. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói với Ngao Thiên. Cộng thêm Ngao Sương lãnh đạo hải tộc, mỗi phương hướng Giang Nam đều có người bảo vệ, ai muốn tiến vào Giang Nam, ai muốn gây chuyện ở Giang Nam, vậy thì đến đây đi. Kế tiếp là đi Nhật Quốc gặp AB Semi một lần, mang Tiểu Tuyết và đám người Bạch Gia khác về. Dạ, Mạc tiên sinh. Ngao Thiên không có chút chần chừ, đi về phía du thuyền. AB Semi đánh chủ ý với cơ thể ông ta. Thù này cũng nên báo rồi. Chỉ trong phút chốc, ông ta liền đến mui thuyền. Khởi. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, khẽ quát một câu. Một bọt khí to lớn xuất hiện ở hai bên du thuyền, bao trọn du thuyền ở bên trong. Hải nhãn, mở. Hắc quang trong hai mắt ông ta tỏa ra, thâm thúy như nước biển không thấy đáy. Lời này vừa vang lên, một hải nhãn màu đen to lớn lập tức mở ra phía trước du thuyền. Hải nhãn này khác với hải nhãn Ngao Sương tạo ra, không phải là vòng xoáy, mà giống như một cánh cửa truyền tống đặt ngang, nhưng to đủ để dung nạp cả chiếc du thuyền. Hải nhãn mở ra hoàn toàn, du thuyền cũng chạy đến hải nhãn. Du thuyền và hải nhãn đều biến mất không thấy. Trên mặt biển rộng giống như chưa từng xuất hiện một du thuyền như vậy. Nhưng mà... Du thuyền vừa biến mất, phía bắc tỉnh Giang Nam, bên trong một trạm phục vụ, một đám người nhanh chóng nhận được tin tức. Đi thôi, đi xem Mạc Phàm không có ở Giang Nam, còn có gì ngăn cản được chúng ta. Người đàn ông mặc áo gió tóc ngắn dẫn đầu hơi nhếch miệng, vẫy tay nói. Trong mắt đám người lóe sáng tàn nhẫn, dừng việc trong tay lại, đi về phía Giang Nam. Đám người này vừa đến ranh giới Giang Nam, tiếng rầm, rầm như cự nhân bị trúng tên vang lên. Một người đàn ông mặc áo mây ô màu đen và quần ngụy trang màu đỏ sậm xuất hiện trước mặt bọn họ. Mạc tiên sinh có lệnh, tiên thiên trở lên không thể tiến vào Hoa Hạ, nếu không chết. A Hào liếc mắt nhìn những người này một cái lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh có lệnh, vậy bây giờ tên tiểu tử Mạc Phàm ở đâu? Trong đó có một người đàn ông trung niên mặc trang phục thời cổ và bộ dạng hơi gầy cười âm hiểm nói. Khổng Tú Tài, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với cậu ta nữa. Tách ra đi vào đi, ông đến Mạc gia trước, tôi sẽ đối phó cậu ta. Người đàn ông mặc áo gió lạnh lùng nói. Những người khác liếc mắt nhìn A Hào một cái, cười không ngừng, chia ra đi vào. Vậy chúng tôi đi trước đây. Vù vù. Bóng người nhoáng lên một cái. Như thiểm điện tiến vào phạm vi Giang Nam. A Hào làm như không nhìn thấy, không thèm quan tâm đám người đó, ánh mắt rét lạnh nhìn người đàn ông mặc áo gió này, không nhúc nhích. Cậu không đuổi theo bọn họ à? Người đàn ông mặc áo gió cười hỏi. Người chết, không cần đuổi theo. A Hào lạnh lùng nói. Hửm. Người đàn ông mặc áo gió nhướng mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thôi, cho ông chết một cách rõ ràng. A Hào thấy những người kia tiến vào Giang Nam đã đủ sâu, ý niệm vừa động, vô số thiên hỏa ẩn nấp trong không trung lập tức xuất hiện, như vì sao trên bầu trời, nhưng mang theo ngọn lửa đốt sáng trong lòng người khác. À, không. Thiên hỏa vừa xuất hiện, tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền từ xa đến. Thiên hỏa. Sắc mặt người đàn ông mặc áo gió thay đổi,

Ishikoro hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Bàn tay còn lại vươn ra. Thiết. Tấm chắn màu đen lập tức để ngang trước người ông ta. Phía sau ông ta, những người khác cũng có động tác tương tự, cùng một câu nói. Thiết thiết. Động tác tay và câu nói giống hệt, trước người bọn họ không có tấm chắn màu đen, chỉ có một cái trước người Ishikoro. Tấm chắn vừa thành. Keng. Âm thanh như tiếng gõ chuông vang lên, ở giữa Ngao Thiên và Ishikoro trực tiếp vỡ ra. Ngao Thiên lùi về sau hai bước, Ishikoro thì đứng bất động như núi. Chỉ có quyền ấn sâu ba ngón tay trên tấm chắn màu đen, không hơn. Một quyền kết thúc, đám An Hiểu Hiên sửng sốt. Phải biết rằng Ngao Thiên không chỉ là yêu tộc, còn là cao thủ thần cảnh, một quyền phẫn nộ của Ngao Thiên, cho dù là một du thuyền cũng sẽ bị Ngao Thiên đánh nát. Ishikoro chỉ là tu sĩ cấp trúc cơ, ngay cả Tiên Thiên Tông Sư cũng không phải, vậy mà có thể đỡ được một cách dễ dàng. Đây là uy lực của 730 binh sĩ sao? An Hiểu Hiên nhìn hơn ngàn người này, ngơ ngẩn nói. Nghe nói 730 binh sĩ dựa vào phương pháp thông thường đối phó tu sĩ, chẳng lẽ là sự thật? Đám tiểu vũ cũng trợn mắt há miệng, trong mắt đều là khó mà tin được. Ngao Thiên hoàn toàn sửng sốt, ông ta sống ngàn năm, cho đến bây giờ chưa từng thấy chuyện như vậy. Ông ta thân là thần cảnh long tộc, lại bị một nhân loại trúc cơ ngăn cản. Nghiệt súc, ngoan ngoãn chịu bị bắt đi. Ishikoro nhếch miệng, cười đắc ý nói. Tay phải ông ta ấn xuống phía dưới một cái, độc thủ to lớn trên bầu trời hạ mạnh xuống, trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Ngao Thiên. Dưới đại thủ này, sắc mặt Ngao Thiên thay đổi. Thực lực thần cảnh của ông ta và lực lượng cường đại của yêu tộc, ở dưới độc thủ kỳ lạ này, vậy mà không thể sử dụng được một chút, giống như độc dược phế long tán chuyên đối phó long tộc. Thấy độc thủ kia sắp bắt được Ngao Thiên, Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén nở rộ. Quay về. Một tay hắn vươn ra, hơi kéo về phía sau. Không đợi đại thủ hạ xuống, Ngao Thiên được kéo về bên cạnh hắn, lực lượng kỳ lạ kia biến mất, lúc này sắc mặt Ngao Thiên mới khôi phục được một chút, nhưng trong mắt nhìn đại thủ màu đen tràn ngập địch ý và e sợ. Một đại thủ như vậy, ngay cả ông ta cũng không có năng lực chống cự dưới nó, chẳng phải chỉ cần long tộc bọn họ vừa xuất hiện, sẽ bị 730 binh sĩ này bắt đi sao? Mạc tiên sinh, đây là... Ngao Thiên hỏi. Tương tự với một loại bí thuật tên là Phượt Linh Câu Yêu, chuyên dùng để đối phó yêu tộc các ông. Mạc Phàm nhìn lướt qua đại thủ kia. Nói. Quả thật long tộc rất cường đại, nhưng không phải không có nhược điểm, dù sao cũng là yêu tộc. Chỉ cần nắm được nhược điểm của bọn họ, bắt rồng không khác gì bắt những yêu tộc khác. Phượt Linh Câu Yêu là loại bí kỹ này, một khi dùng phần lớn yêu tộc sẽ không thể phản kháng. Cho dù là Phượt Linh Câu Yêu cũng không thể có cấp bậc quá lớn như vậy được. An Hiểu Hiên cảm thấy khó hiểu nói. Quả thật bí thuật có thể phát huy ra uy lực vượt xa người thường, nhưng nếu chỉ dựa vào bí thuật có thể lấy thực lực trúc cơ đánh bại yêu thú thần cảnh, vậy cũng quá nghịch thiên rồi. Chỉ dựa vào bí thuật thì không đủ, nhưng nếu là lực lượng của hơn 1.000 người hợp lại thì thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu chỉ là một mình Ishikoro sử dụng Phượt Linh Câu Yêu, còn lâu mới đủ để trấn trụ Ngao Thiên, cái tấm chắn kia cũng không thể đỡ nổi Ngao Thiên. Nhưng ở đây còn có thực lực của hơn 1.000 người, cùng một bước đi, cùng một loại pháp thuật, nhưng hợp lại thì uy lực không gì sánh nổi. Hơn 1.000 người hợp lại, sao có thể có chuyện này được? An Hiểu Hiên nhíu mày nói. Hợp trận pháp cũng không hiếm thấy, Hoa Hạ có rất nhiều. Nhưng vài người muốn hiểu ngầm không vài năm thậm chí vài chục năm phối hợp. Gần như là không thể, nhân số càng nhiều thì cần thời gian càng lâu. Dù sao con người không phải dây chuyền sản xuất cộng thêm người máy xử lý, mỗi một người đều khác biệt, cho dù là anh em song sinh cũng ít khi tâm linh tương thông. Hơn 1.000 người hợp lực, trừ phi những người này đều là người máy, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Ishikoro nghe đám Mạc Phàm nói, cũng không có ý lập tức bắt Ngao Thiên, chỉ cười lạnh lùng. Mạc tiên sinh không hổ là Mạc tiên sinh, thứ gì đến chỗ Mạc tiên sinh, liếc mắt một cái đã bị Mạc tiên sinh nhìn thấu, Mạc tiên sinh muốn thử hay không, vì ngăn cản hay bắt Mạc tiên sinh. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều rồi đó. Ishikoro mỉm cười nói. Thử hay không thử khác gì nhau? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh thử mà nói, thua sẽ bị chúng tôi bắt, thắng có thể đi gặp AB đại nhân, nhưng nếu không thử, mong Mạc tiên sinh để lại Long Vương cho chúng tôi nghiên cứu, cậu có thể mang những người khác rời đi, đơn giản thế thôi. Ishikoro giải thích. Đám Ngao Thiên nhíu mày nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là lo lắng. Vậy mà 730 binh sĩ hợp lực được hơn 1.000 người, không thể khinh thường những người này được. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, chậm rãi đi về phía Ishikoro. Các người cho rằng nắm giữ những thứ này thì có thể ngăn cản tôi sao? Mạc Phàm vừa đi vừa hỏi. Không thử thì sao biết được? Ishikoro cười khinh thường nói. Nếu không có Mạc Phàm, Ngao Thiên đã bị bọn họ bắt, Mạc Phàm lợi hại hơn Ngao Thiên một chút, thì năng lực mạnh cỡ nào? Nhỡ đâu Mạc tiên sinh không mạnh như trong truyền thuyết, chúng tôi bắt được một vị thần cảnh làm thí nghiệm, hấp dẫn như vậy đúng là khiến chúng tôi không có biện pháp nhường đường, hay là Mạc tiên sinh thành toàn cho chúng tôi, thành vật thí nghiệm của chúng tôi, nói không chừng có cơ hội nhìn thấy đại tiểu thư Bạch Gia. Cô ta cũng là một trong những đối tượng chúng tôi muốn nghiên cứu, chỉ cần chúng tôi ngăn cản Mạc tiên sinh, Miyamoto đại nhân sẽ không từ chối đâu. Ishikoro nói tiếp. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, sắc bén lóe lên. Muốn chết à, thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái, liền đến trước người Ishikoro, một chưởng không do dự đánh lên tấm chắn trước người ông ta. Ishikoro cười khẽ, vẫn không có chút hoang mang, hai ngón tay dựng thẳng trước người. Hơn 1.000 chữ cấm truyền từ miệng đám Ishikoro ra, trận pháp to lớn trên bầu trời lập tức xuất hiện, giọng nói của Ishikoro cũng vang lên. Mạc tiên sinh. Chúng tôi biết thần thức của cậu rất mạnh, cấm thần thuật này có thể lọt vào pháp nhãn của cậu hay không? Dựa theo điều tra của bọn họ về Mạc Phàm còn chưa tới thần cảnh, nhưng thần thức đã tới thần cảnh. Che thần thức của Mạc Phàm lại, Mạc Phàm chỉ là tiểu tử cảnh giới tiên thiên mà thôi. Trận pháp to lớn vừa xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt đám Ngao Thiên thay đổi. Bọn họ cảm thấy thần thức như bị trói buộc lại, hoàn toàn không thể ngoại phóng, như trở thành người bình thường. Mạc Phàm lạnh lùng nói, một chưởng vẫn đánh về phía tấm chắn màu đen như trước. Lọc vào pháp nhãn của tôi hay không? Ông mở to mắt mà nhìn xem. Cũng không được. Rầm, một tiếng thật lớn, Ishikoro trực tiếp lùi về sau, lê ra một khe rãnh hơn 10 thước trên đất, lúc này mới dừng lại. Ishikoro nhìn thoáng qua chưởng ấn trên tấm chắn màu đen. Khóe miệng hơi nhếch lên cười vui vẻ. Thần thức của Mạc Phàm bị cấm không thể dùng pháp thuật, vậy mà còn sức lực mạnh như vậy, có chút nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Phải biết rằng một quyền dùng toàn lực của Long Vương cũng không thể làm gì ông ta, trái lại còn bị trấn lùi mấy bước. Vậy mà một quyền của Mạc Phàm có thể đánh lùi ông ta, nhất định là mạnh hơn Long Vương rất nhiều. Bởi vì không phải chỉ mình ông ta lùi lại, mà tương đương với một chưởng của Mạc Phàm đánh lùi hơn ngàn người. Nhưng mà... Mạc tiên sinh cũng chỉ như... Ishikoro cười nói. Ông ta còn chưa nói xong, thì nghe, phốc. Một tiếng. Trong hơn ngàn người phía sau ông ta, chỗ ngực hàng loạt người lõm xuống, máu tươi phun từ miệng bọn họ ra, giống như bị người ta vỗ mạnh vào ngực một cái. Tiếng xương gãy vang lên, người đứng đầu bay về phía sau, đụng mạnh vào đám người, bay về sau cùng một đám người giống quân bài domino bị đẩy ngã. Chỉ trong chớp mắt, hàng 100 người ngã xuống đất. Chuyện này. Mắt đám Ngao Thiên mở to. Giống như nhìn thấy quỷ vào ban ngày. 730 binh sĩ hơn ngàn người hợp lực, để Mạc Phàm lập tức phá như vậy sao? Nhiều người hợp lực, nhân số càng nhiều độ khó sẽ càng cao, nhưng bất luận là phòng ngự hay lực tấn công đều tăng lên không ít. Hơn ngàn người hợp lực lại, chỉ sợ kim cương cũng không phá được. Vẻ mặt Ishikoro ngẩn ra. Sắc mặt lập tức khó coi. Chuyện này, sao lại có chuyện này được? Một chưởng của Mạc Phàm sẽ được kỹ năng thiết của 1.001 người đỡ phần lớn, còn lại ít thì chia đều cho 1.001 người. Cho nên cho dù là một kích của Long Vương cũng như gãi không đúng chỗ ngứa. Hoàn toàn không làm gì được nhiều bọn họ như vậy. Một chưởng của Mạc Phàm lại giết được 100 người của bọn họ, những người khác không sao, chuyện này không khoa học lắm. Không có thấy rõ, vậy chết hết cả đi. Mạc Phàm bước lên trước một bước, một chưởng mạnh hơn vừa rồi lại đánh lên hắc thiết. Bùm, một tiếng, gió lốc lập nhấc lên. Một chưởng này đánh xuống, ngoại trừ Ishikoro ra, những người phía sau ông ta như gặp bão tới, không có bất luận đường sống phản kháng, tất cả đều bay ra ngoài. Vừa rồi sân rộng còn đầy người, bây giờ lập tức trống không, chỉ còn lại Ishikoro và Mạc Phàm. Cùng lúc đó, từng đạo vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên trận pháp trong bầu trời, bò lên trên tấm chắn màu đen. Chỉ trong phút chốc, bùng một tiếng, trận pháp và tấm chắn vỡ thành mảnh nhỏ, biến mất trong không trung. Ishikoro nhìn tấm chắn trên tay biến mất, vẻ mặt thay đổi. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khó mà tin, không còn bình tĩnh, ung dung như trước nữa. Dưới bí thuật ngàn người của bọn họ, Mạc Phàm vốn không thể dùng pháp thuật, Mạc Phàm hẳn là không thể làm gì được bọn họ mới đúng, chứ không phải muốn giết một phần thì giết, muốn giết hết thì giết được tất cả. Ở trước mặt Mạc Phàm, giống như không phải bọn họ khổ tâm tu luyện ra 730 binh sĩ, lợi khí chuyên dụng để đối phó tu sĩ, mà là một đám con rối. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Bởi vì tôi là người các ông không thể trêu chọc. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, chiếc lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Quả thật những người này nghiên cứu thông qua hiện đại hóa, chiếm được một số phương pháp đối phó tu sĩ, đối phó yêu vật. Những phương pháp này trong mắt đám Ngao Thiên, An Hiểu Hiên, quả thật khó mà tin được. Nhưng ở tu chân giới thiên tinh vạn giới, có rất nhiều người nghiên cứu mấy thứ này. So với tu sĩ ở tu chân giới chuyển hóa kỹ thuật tông môn và thế lực, 730 binh sĩ này không được tính là nhập môn. Thứ này mà muốn lọt vào mắt Y Tiên Bất Tử hắn, cũng muốn ngăn cản Y Tiên Bất Tử hắn, quá coi thường Y Tiên này rồi. Làm sao có thể? Ishikoro lắc đầu, không thể tin nói. Nghiên cứu của bọn họ được thử nghiệm rất nhiều lần rồi, chưa từng thất bại, Mạc Phàm mạnh đến mấy cũng phải có nhược điểm. Có thể hay không, ông đều có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn tưởng rằng mấy thế lực Nhật Quốc sẽ tới khi hắn rời khỏi Nhật Quốc, không ngờ lúc này lại xuất hiện ngăn cản hắn. Như vậy cũng được, giết hết từ nơi này đi, khi rời khỏi Nhật Quốc sẽ không có nỗi lo về sau. Nghĩ như vậy, một chưởng của hắn đánh về phía Ishikoro. Ishikoro nhíu mày, không đợi một chưởng của Mạc Phàm đánh tới. Độn. Trên chân ông ta sáng lên từng đạo phù lục, thân thể ông ta nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Hơi thở hỗn hển lộ ra thân thể cách xa 10 thước. Các người còn thất thần làm gì, còn không nhanh ra tay, giết tiểu tử này. Ông ta nghiến răng, nói với những người xung quanh. 730 người không được, vậy chỉ có thể sử dụng những vũ khí nóng được bọn họ cải tiến đối phó Mạc Phàm. Păng păng păng. Vài tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trong không trung. Từng viên đạn lóe sáng ánh sáng khác nhau. Lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là viên đạn, nhưng tốc độ như máy bay chiến đấu siêu âm, phát ra tiếng phá không khí xẹt qua không trung, để lại từng đạo bạch ấn trong không trung. Mạc Phàm nhìn lướt qua những viên đạn này, khẽ nâng mí mắt. Chắc chắn đạn bình thường không thể đạt tới tốc độ này, nhưng nếu trên mỗi viên đạn đều khắc trận pháp luyện chế thành pháp khí, vậy thì khác rồi. Uy lực cường đại của súng bắn tỉa, cộng thêm bí pháp luyện chế đạn, uy lực không thể không khủng bố. Không chỉ những súng bắn tỉa này, tốc độ pháo trên xe tăng và quân hàm cũng nhanh chóng bắn về phía hắn. Những pháo này còn chưa bay tới, trong chớp mắt linh khí mấy chục mét xung quanh như bị rút đi. Một đám sáng sáng lên từ trong ống pháo, lực lượng khiến linh hồn người ta run rẩy truyền từ họng pháo ra. Trong chớp mắt, gần cảng Tokyo giống như trời sắp sập xuống. Không chỉ bầu trời bị một vùng mây đen thật dày bao phủ, còn không có một chút gió. Chỉ có cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Mạc Phàm, 730 binh sĩ chúng tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng hôm nay cậu đừng mơ còn sống rời khỏi nơi này, càng đừng mơ gặp được AB đại nhân. Nhìn thấy những vũ khí này khởi động, trên mặt Ishikoro hiện lên tươi cười lần nữa. Không chỉ có cậu, nếu những người này đến đây, cũng không thể rời đi. Ishikoro vừa nói xong, lập tức có mấy súng bắn tỉa và hồng pháo chĩa về phía đám Ngao Thiên, Tiểu Vũ. Muốn bắt Mạc Phàm và Long Vương đã rất khó, vậy thì chỉ có thể giết toàn bộ. Ngao Thiên nhíu mày, bàn tay vung lên, một tầng sáng xuất hiện xung quanh đám Tiểu Vũ, An Hiểu Hiên, bao phủ bọn họ bên trong. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, trên tay lóe sáng ánh sáng ngũ sắc, vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi nói rồi, tôi không phải người mà ông có thể trêu chọc. Mấy thứ này cũng không được. ra tay. Ishikoro nhướng mày, sắc mặt khẽ thay đổi. Tên kia, cậu thử những vũ khí này trước đã rồi nói sau. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến Ishikoro, cũng không cần để ý, hắn xoay người nhìn thoáng qua đạn bay tới, đạn loại này còn dài hơn ngón tay người trưởng thành. Cho dù là chặn đạn bình thường, bắn lên người cũng khiến người nổ thành hai đoạn, càng không nói đến đạn có khắc phù văn xem như là pháp khí. Một viên đạn như vậy, uy lực không kém đạn xuyên thép. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua viên đạn sắp bắn đến người hắn, ánh mắt nhìn phi cơ trực thăng, xe tăng và quân hàm. Khai đao từ các người trước, nổ cho tôi. Mắt hắn nheo lại, trong chớp mắt đồng tử biến thành màu bạc như thủy ngân, năng lượng vô hình lan nhanh ra xung quanh. Năng lượng vô hình này đến chỗ nào, đạn bay tới như không gian đứng im lại, đứng trước người Mạc Phàm chưa đủ hai thước. Nhưng mà... trong máy bay trực thăng, xe tăng và quân hạm, bỗng nhiên ma văn trên đạn pháo đang nuôi lực sáng lên hồng quang từ dưới đáy, sau đó lan tràn trên đỉnh chóp. Ngay sau đó, pháo còn chưa bay ra khỏi nòng súng nổ tung. Trên bầu trời, ngoại trừ một phi cơ trực thăng ra, tất cả những cái khác đều nổ tung, giống như khói lửa tản ra trong không trung. Bên trên đang tập kích ngay cả kêu đều chưa kịp, thì hóa thành mảnh nhỏ. Khoảng chừng có hơn 1.000 âm thanh dB, giống như từng pháo hạng nặng nổ tung trong không trung. Sóng năng lượng cường đại đánh ra bốn phía, trên tòa nhà ở phía xa, thủy tinh đồng loạt bị biến thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, trong chớp mắt xe tăng mấy chục tấn dập nát, thân xe nổ tung từ trong, giống như một đóa hoa từ nụ hoa, rồi biến thành đóa hoa nở rộ, cuối cùng vỡ thành mảnh nhỏ. Ngọn lửa phóng lên trời, năng lượng khủng bố chấn đắc mặt đất dập nát, bụi đất, tảng đá, mảnh nhỏ xe tăng như gió bão cấp 18 bay ra xung quanh. Trong nước biển, trên quân hạm màu trắng xuất hiện đại động màu đen, khói cuồn cuộn thổi lên, như khói báo động. Trong đó có một quân hạm hơi nhỏ trực tiếp biến thành hai đoạn, chậm rãi chìm vào nước. Còn chưa hoàn toàn chìm xuống, pháo trong khoang thuyền giống như bị kích nổ. Bùm, một tiếng nổ mạnh chấn đắc màng tai. Nước biển lan ra xung quanh như trốn, sóng lớn nhất lên lại hạ xuống, vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt, cả vịnh Tokyo gần như thành phế tích, hoàn toàn là thế giới của lửa, bụi đất, thi thể. Tiếng nổ mạnh ù ù, nổ mạnh đến mức mang đến năng lượng dao động lớn, lan từ không khí ra xa. Cư dân gần đó vội vàng nhìn về phía bên này. Sao lại thế này, động đất à, hay là núi lửa? Động đất rồi. Có người bình tĩnh nói. Ở Nhật Quốc động đất như cơm bữa, cho nên không ít người đã quen rồi. Không thể nào, xế chiều hôm nay hải cảng bị phong bế khẩn cấp, có phải đang diễn tập không? Không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không chỉ gần hải cảng, ngay cả khu đông vô cùng náo nhiệt cách hải cảng hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được dư âm nổ mạnh. Trong một tòa nhà theo phong cách Nhật cổ, trước cửa sổ, một người đàn ông đeo mặt nạ đen, mặc đồ trắng nhìn về phía vịnh Tokyo. Hỏi. Năng lượng dao động mạnh như vậy, chẳng lẽ tiểu tử kia đến đây rồi? Tin tức Mạc Phàm tới Nhật Quốc đã truyền ra, năng lượng dao động mạnh như thế, chỉ có khả năng là thần cảnh mới có, chắc chắn là tên tiểu tử kia. Một tiếng trước, bỗng nhiên 730 binh sĩ phong bế cảng Tokyo, hẳn là đối phó người Hoa Hạ kia. Một mỹ nữ mặc kimono Nhật Quốc, mái tóc dài đen tuyền búi cao lên, đứng sau người đàn ông này đột nhiên hơi cúi thấp người, cung kính nói. Tiểu tử này đúng là không tầm thường. Không tầm thường thì thế nào, gặp phải 730 binh sĩ, chỉ sợ tên tiểu tử kia không gặp được AB đại nhân. Còn trở thành vật thể thí nghiệm. Mỹ nữ mặc kimono nhíu mày, cười nói. 730 binh sĩ là quân đội chuyên xử lý dị nhân, đã bắt đầu nghiên cứu dị nhân từ trăm năm trước. Ở thời chiến tranh, bởi vì có lượng lớn dị nhân Hoa Hạ làm vật thể thí nghiệm, mà tiến bộ không ít. Những kỹ thuật này kết hợp với công cụ, vũ khí hiện đại, thần cảnh cũng một đi không trở về. Ở trước 730 binh sĩ, Mạc Phàm chỉ là con mồi, vật thí nghiệm mà thôi, con mồi và vật thí nghiệm có thể thoát khỏi tay thợ săn sao? Người đàn ông đeo mặt nạ đen mặc áo trắng nhíu mày, trong mắt chớp lóe tinh quang, vẫn nhìn về phía nổ mạnh như cũ. Chỉ mong là như vậy, chuẩn bị một chiếc xe, đến núi Phú Sĩ. Đến núi Phú Sĩ, chuyện này cần thiết sao? Mỹ nữ mặc kimono tò mò hỏi. Tờ ế ế ế, mang theo một phần lễ vật, nếu tiểu tử kia chết, thì đưa lễ vật cho nhà Miyamoto. Người đàn ông nói. Dạ, đại nhân. Ngoại trừ nơi này, trong một ngôi chùa, một vị lão hòa thượng đang niệm Phật nhìn thoáng qua vịnh Tokyo, đi về phía núi Phú Sĩ. Mỗi bước chỉ chưa tới một thước, nhưng khi đặt chân mặt đất như ngắn lại, đã đến nơi cách mấy chục mét. Tê trong vịnh Tokyo, Mạc Phàm đứng trong ngọn lửa và bụi đất, trong mắt chớp lóe ngân quang, nhìn Ishikoro. Miệng Ishikoro há to, đôi mắt đảo liên tục, hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Định trụ đạn bắn ra với tốc độ cao đã khiến người ta kinh ngạc, vậy mà Mạc Phàm còn khiến những trận pháp đặc biệt khác trên những đạn pháo tự nổ tung. Những trận pháp trên đạn pháo đều khác nhau, vì phòng ngừa thuật sĩ pháp lực mạnh khống chế. Cho dù bị một loại trong đó khống chế, cũng không thể nắm giữ toàn bộ, chỉ cần một viên bắn trúng, người bị bắn trúng còn thảm hơn xe tăng bọc thép. Nhưng Mạc Phàm chỉ liếc mắt một cái, vậy mà bùng nổ tất cả, cũng hủy diệt hết những cạm bẫy mà ông ta bố trí. Sao lại có chuyện này được? Cho dù những thứ này của ông là pháp bảo từng được tế luyện, kết quả cũng như thế, đều bị tôi khống chế. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Pháp bảo từng tế luyện, hắn muốn cướp thì cướp, Tam Thư và Tam Thánh Bút của Long Hoa Hội là ví dụ, chỉ là trong chớp mắt hắn không thể cướp được nhiều như thế. Nhưng cho dù là pháp bảo, hắn khống chế người sử dụng những pháp bảo này là được rồi, nên hủy diệt thì vẫn bị hủy diệt như trước. Huống chi những thứ này còn không phải là pháp bảo, chỉ là một số pháp khí cấp thấp. Xuống đây. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Trên máy bay trực thăng còn sót lại, mấy người của 730 binh sĩ rơi từ không trung xuống. Răng rắc. Mấy binh sĩ kêu lên đau đớn, rơi mạnh xuống đất, tiếng xương gãy vang lên, huyết dịch chậm rãi trào từ người bọn họ ra. Máy bay quân dụng kia cũng chậm rãi rơi xuống, đổ ở một bên, mắt binh sĩ trong khoang điều khiển cũng là một vùng màu bạc, giống hệt Mạc Phàm. Mắt Ishikoro lại mở to, nhìn Mạc Phàm như nhìn yêu quái. Ông ta tưởng rằng mình đã vô cùng hiểu biết nhẫn thuật quốc gia, đạo thuật và công phu Hoa Hạ, thậm chí là ma pháp đấu khí phương Tây, còn có thể phá giải được toàn bộ. Ai biết một vật thí nghiệm kia? Vậy mà có thể khủng bố như vậy? Chuyện này, ông cũng có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn giơ tay lên, mấy viên đạn trôi nổi sau lưng hắn lập tức bay về phía Ishikoro. Pang pang pang. Tiếng đinh tai nhức óc vang lên, Ishikoro bị nổ thành huyết vụ, được gió thổi bay. Đến rồi. Bụi đất rơi xuống hết, Ngao Thiên mang đám tiểu vũ đi tới. Tuy Ngao Thiên, An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song đều từng thấy Mạc Phàm ra tay nhiều lần, nhưng lúc này ánh mắt nhìn Mạc Phàm có vài phần sợ hãi. Mạc Phàm vừa ra tay không chỉ giết hơn 1730 binh sĩ, còn hủy diệt toàn bộ xe tăng, phi cơ trực thăng, thậm chí là quân hạm. Quả thực quá vô địch, một người tương đương với một hạm đội. Ngao Thiên cũng là thần cảnh, còn là Long tộc. Nếu đổi lại là ông ta, đừng nói là hủy diệt toàn bộ xe tăng quân hạm, có khả năng ông ta sẽ bị lửa đạn nổ thành mảnh nhỏ. Những pháp thuật này kết hợp với vũ khí hiện đại. Uy lực thật sự quá mạnh, nhất là vũ khí trên quân hạm, chắc chắn ma long chi thể của ông ta không ngăn được. Nhưng những thứ này đối phó Mạc Phàm, giống như chơi đùa. Chỉ sợ chỉ có những vũ khí mang tính hủy diệt phạm vi lớn mới đối phó được Mạc Phàm, ví dụ như đạn hạt nhân, pháo điện từ. Sóng siêu âm, vũ khí sóng âm. Anh không sao chứ? Những thứ này thật lợi hại. Tiểu Vũ kéo quần áo Mạc Phàm, hỏi. Cô vốn đi theo Mạc Phàm ra ngoài là muốn để Mạc Phàm thấy cô cũng rất lợi hại. Nhưng những thứ vừa rồi, tuy cô không thử một lần, nhưng cảm nhận được đó là những thứ cô không thể đối phó. Mấy thứ này không làm gì được anh đâu. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm véo má Tiểu Vũ nói. Mạc tiên sinh, có cần tôi gọi một số hải vật gây chuyện ở đây không? Ngao Thiên nhíu mày, hơi lo lắng nói. Bọn họ thông qua hải nhãn tới, nhưng ở trên biển lâu như vậy, chỉ một tiếng đã có 730 binh sĩ mai phục bọn họ ở cảng. Cho nên chuyện bọn họ đến Nhật Quốc, chỉ sợ đã truyền khắp Nhật Quốc rồi. Bây giờ đến núi Phú Sĩ, không biết sẽ có cạm bẫy gì đợi bọn họ đây. Dù sao có nhiều hải vật trên biển, để đám hải vật dò đường cho bọn họ trước, phân tán lực chú ý của một số thế lực Nhật Quốc. Đến núi Phú Sĩ sẽ thuận lợi hơn chút. Dù sao nếu Mạc Phàm đến đây, không có thế lực Nhật Quốc nào hy vọng Mạc Phàm thắng, lại càng không có thế lực nào hy vọng Mạc Phàm thắng mang người Bạch gia rời đi, dù sao chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một quốc gia. Long Vương, ông biết vì sao tôi mang ông đến Nhật Quốc không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Ngao Thiên nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Tiểu Vương đi cùng Mạc Tiên Sinh là muốn báo thù cừu ABC mi đoạt thân xác bổn vương, Mạc Tiên Sinh mang Tiểu Vương tới có phải vì chuyện này không? Ngao Thiên không dám chắc hỏi. Mang ông đến báo thù. Ông nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ngao Thiên một cái nói. Gương mặt già nua của Ngao Thiên lập tức đỏ bừng, lúc tới ông ta rất phấn chấn, chuẩn bị đánh một trận ở Nhật Quốc, xả cơn giận của mình. Nhưng ông ta vừa ra tay thiếu chút nữa bị đám con kiến trúc cơ bắt đi. Đây mới chỉ là món khai vị, còn chưa nhìn thấy ABC Mi, ông ta đã không thể đối phó món khai vị, tiếp theo chỉ có thể nhìn Mạc Phàm. Mạc Tiên Sinh dạy dỗ phải, Tiểu Vương ở trong giếng ngọc nhiều năm như vậy, là Tiểu Vương quá kiêu ngạo. Tôi mang ông tới, là muốn dẫn ông tới, sau đó bình yên mang ông quay về. Ngoại trừ bảo ông mở hải nhãn cho tôi thì không còn gì khác, ông để ý tới mấy bọn họ là được. Mạc Phàm khinh thường nói. Tuy hắn chỉ ngưng tụ thần nguyên, nhưng cũng từ địa đến trời, rất nhiều thuật pháp lúc trước không sử dụng được đã mở ra. Nếu hắn cảm thấy lần này tới Nhật Quốc sẽ gặp nguy hiểm, hắn đã không mang theo đám tiểu vũ. Vẻ mặt Ngao Thiên sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại có thêm vài phần kính sợ. Từ lúc bắt đầu Mạc Phàm đã không định để ông ta ra tay, phải có thực lực rất mạnh mới tự tin như vậy. Là Tiểu Vương lo lắng quá rồi. Ngao Thiên vội vàng nói. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm không để ở trong lòng. Ngao Thiên vẫy tay, du thuyền bên bờ được một tầng sáng chiếu lên, biến mất ở trong nước, một đám người đi về phía phi cơ trực thăng. Đến núi Phú Sĩ. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ngân quang, ra lệnh với người điều khiển bị hắn khống chế. Dạ, đại nhân. Người điều khiển hơi đờ đẫn gật đầu với Mạc Phàm, phi cơ trực thăng bay đến giữa không trung, quay đầu trong không trung bay về phía núi Phú Sĩ. Đám Mạc Phàm vừa mới rời đi, mấy chục bóng người nhoáng lên một cái xuất hiện tại cảng Tokyo. Nhìn thi thể trên đất và phế tích, tất cả đám người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt đều viết hai chữ kinh hãi. Một người Hoa Hạ diệt một đoàn quân 730 binh sĩ rất mạnh, chuyện này thật đáng sợ, nhất định phải truyền tin tức này đi. Những người này lấy lại bình tĩnh, không ít người lấy thiết bị truyền tin ra. Hai tiếng sau, trên núi Phú Sĩ, trong một biệt viện được hoa anh đào vây quanh. Một lão giả tóc bạc nhắm nghiền hai mắt ngồi ngay ngắn trong chính sảnh, lư hương trước người không ngừng tỏa khói ra, ở cửa có hai đồng tử canh giữ. Vẻ mặt lão giả này rất hiền hòa, nhìn như lão giả hơn 70 bình thường, nhưng theo ông ta hít thở, hoa anh đào ở ngoài sân tự nhiên dừng lại. Giống như bị định trụ sau đó lại bay đi. Rơi xuống dừng lại, khiến hoa anh đào mãi mà chưa rơi xuống đất. Lão giả này đúng là âm dương sư nổi tiếng nhất ở Nhật Quốc, ABC Mi. Sau khi ABC Mi qua đời, Thiên Hoàng hạ lệnh xây phủ đệ của ABC Mi thành đền thờ, nhưng không ít đại thế lực Nhật Quốc đều biết, ABC Mi không hề ở trong đền thờ, mà ở trong biệt viện trên núi Phú Sĩ, đến đây bái phỏng ABC Mi, mới chân chính có được phù hộ bình an của ABC Mi. Đúng lúc này, một lão giả tóc bạc mặc trường bào hai màu đen trắng vội vàng chạy vào, đứng ở ngoài cửa. Bái kiến đại nhân. Lão giả hơi cong người 90 độ, cung kính nói. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Mắt ABC Mi vẫn nhắm chặt như cũ, lạnh nhạt hỏi. Ishikoro vốn mang theo 730 binh sĩ đi ngăn người Hoa Hạ kia, hai tiếng trước đã bị người Hoa Hạ đó diệt sạch, còn bị cậu ta cướp một máy bay trực thăng, Toyo đại nhân, Yajiu đại nhân. Kukai đại sư, Iga tiên sinh cùng với Dogen thượng sư bảo tôi hỏi đại nhân một phen, có cần phái người ngăn cản tên tiểu tử kia không? Lão giả hỏi. Không phải bọn họ đã phái người ngăn cản sao? Mắt ABC Mi mở ra một khe hở, không nóng không lạnh nói. Từ Tokyo đến núi Phú Sĩ chỉ hơn 80 cây. Nếu Mạc Phàm cướp được một phi cơ trực thăng, nên đến núi Phú Sĩ một tiếng trước rồi, cho dù không có phi cơ trực thăng. Nhưng với thực lực của cao thủ thần cảnh, 80 km không cần đến 2 tiếng. Sở dĩ Mạc Phàm còn chưa tới, hẳn là gặp cản trở trên đường. Mấy vị Kaga tiên sinh, Iwashi tiên sinh chưa đến, có khả năng bọn họ đã ra tay. Lão giả giải thích. Nói với bọn họ không cần phái người đối phó Mạc tiên sinh, thả cậu ta tiến vào núi Phú Sĩ là được. Abe Semi bình tĩnh nói. Dạ, đại nhân, tôi lập tức đi báo. Lão giả do dự một lát, xoay người muốn rời đi. Lão giả còn chưa đi được hai bước thì được gọi lại. Không cần, cậu ta đã đến rồi.